Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 595, đổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt đầy trời huyết vũ, Từ Ba cùng Từ Dũng hai huynh đệ trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ngay sau đó hai người liền cùng nhau phát ra một tiếng gào thét. Sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thân là truyền kỳ trung kỳ cường giả phụ thân sẽ bị Lâm Hoan một quyền đánh nổ đầu người. Người trẻ tuổi này làm sao biết mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là truyền kỳ hậu kỳ cường giả hay sao? Giờ khắc này, bi thống, cừu hận, sợ hãi, tuyệt vọng các cảm xúc tràn ngập từ ba hai huynh đệ nội tâm. Để bọn hắn gần như sụp đổ, Thịnh Hải, Thịnh Thu, Trần Lâu Linh ba người cũng có một nháy mắt ngốc trẻ. Tiếp lấy bọn hắn dụi dụi con mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm về sau. Bọn hắn lập tức khiếp sợ hướng Lâm Hoan trên thân nhìn sang. Chẳng lẽ Vũ Phàm cho ra tin tức là sai lầm? Lâm Hoan không chỉ là truyền kỳ sơ kỳ thực lực, chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Hắn mới bao nhiêu lớn a, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Đối với Lâm Hoan tàn bạo biểu hiện, Thịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại Lam Chi Cốc tham gia hổ bảng tranh đoạt quán quân lúc, Lâm Hoan tại không bị đám người xem trọng tình huống dưới. Lấy nghiền ép chi thế tiến vào 64 cường, tiếp lấy hắn liên tục chiến thắng Lý Thanh Hiên, Từ Quân Kiếm, chính nhất hổ ba vị thế hệ tuổi trẻ siêu cấp thiên tài. Thành công đoạt lấy hổ bảng đệ nhất, khi đó Thịnh Vũ Phàm ba người liền biết Lâm Hoan chân chính bạo phát sẽ phi thường tàn bạo. Lại đến về sau Lâm Hoan vì cứu bọn họ xâm nhập hang hồ. Lấy sức một mình chiến thắng Lục gia phụ tử bốn người về sau. Loại này ấn tượng liền thật sâu điêu khắc ở bọn hắn nam hài chỗ sâu. Bọn hắn thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là trên thế giới này tựa hồ liền không có Lâm Hoan làm không được sự tình. Chỉ cần có Lâm Hoan tại, vô luận gặp được bất luận cái gì khó khăn bọn hắn đều không cần lo lắng. Có ấn tượng như vậy phía trước, Lâm Hoan có thể một quyền đánh nổ từ chấn đầu thì chẳng có gì lạ. Thậm chí, nếu như Lâm Hoan không có làm như vậy bọn hắn còn biết sinh ra sự thất vọng. Nhìn qua trước mắt từ chấn thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Lâm Hoan thu hồi nắm đấm đùa cợt nói, thật sự là không chịu nổi một kích đây. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn phế bỏ từ chấn đan điền lấy đó trừng trị. Nhưng Từ Chấn vừa ra tay liền muốn đánh nát Lâm Hoan đầu. Điều này làm cho Lâm Hoan trong lòng sát ý bay lên. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Hoan mới có thể trực tiếp bắt đầu hồi ức giết cùng tử đạn thời gian lĩnh vực. Lấy đạo của người trả lại cho người, một quyền đánh nổ Từ Chấn đầu. Bất quá hắn tại ra quyền thời điểm liền đem chân khí ngoại phóng trải rộng toàn thân. Bởi vậy trên người hắn một vệt máu cũng không nhiễm. Buông xuống nắm đấm về sau, Lâm Hoan nhìn về phía quỳ rạp xuống đất Từ Ba, Từ Dũng hai huynh đệ, lạnh giọng nói ra, tự phế đan điền, lăn ra lỗ chung, ta có thể tha các ngươi bất tử. Từ Ba, Từ Dũng hai người sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Từ Ba đầu tiên là trải qua kết thúc cánh tay thống khổ, lại trải qua mất cha thống khổ, giờ phút này đã có chút mất lý trí. Chỉ gặp hắn khuôn mặt vặn vẹo, khàn cả giọng hô, ngươi muốn đối chúng ta Từ gia đổi tận giết tuyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diêm Vương gia, hay là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi có tư cách gì để chúng ta tự phế đan điền lăn ra lỗ chung? Ngươi nói chuyện a, bởi vì Từ Ba đột nhiên bộc phát. Biệt thự hậu viện có ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng là rất nhanh liền có người cười vang người là Thịnh Vũ Phàm. Sau một lúc lâu hắn ngưng cười, một mặt trào phúng nhìn xem Từ Ba nói ra, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Từ gia trước đó luôn miệng nói muốn đem chúng ta Thịnh gia đuổi ra lỗ chung. Bằng không thì liền diệt chúng ta cả nhà, các ngươi Từ gia có người là Diêm Vương gia hoặc Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Từ Ba sắc mặt trì trệ, bị Thịnh Vũ Phàm hỏi á khẩu không trả lời được, Thịnh Vũ Phàm hít sâu một hơi. Dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, nói cho ta, có hay không, Từ Ba thân thể run lên, trên mặt vặn vẹo thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bàng hoàng luống cuống tái nhợt chi sắc. Đúng vậy à, là bọn hắn trước tiên đối với Thịnh gia hùng hổ dọa người. Biến thành cục diện bây giờ cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Hắn lại có cái gì tư cách giận dữ mắng mỏ Lâm Hoan đâu. Nhưng là hắn không nghĩ tự phế đan điền. Hắn không muốn trở thành một tên phế nhân. Nói như vậy hắn còn thế nào giống như bây giờ trở thành người trên người. Quyền thế, tài phú, nữ nhân, hắn đều biết triệt để mất đi không có gì cả. Cái loại cảm giác này khẳng định so với tử vong còn thống khổ. Nhưng hắn cũng không muốn chết, chết chẳng phải cái gì cũng bị mất sao. Ngay tại Từ Ba Lâm vào thống khổ xoắn suýt bên trong lúc. Từ Dũng mở miệng nói ra, đại ca, chúng ta nhận thua đi. Lâm Hoan thực lực đã cường đại đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt loại địch nhân này, Từ Dũng không có bất kỳ cái gì muốn ý niệm phản kháng. Từ Ba biến sắc, chán nản lẩm bẩm, nhận thua sao, nhận thua, Từ Dũng dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, còn sống mới có hy vọng, tại nhị đệ khuyên bảo. Từ Ba rốt cục từ bỏ dãy rùa, tốt, ta nhận thua, có thể ta không hạ thủ được, đệ đệ, ngươi tới giúp ta đi. Nói xong Từ Ba liền thống khổ nhắm hai mắt lại. Đại ca, Từ Dũng trong mắt chứa nhiệt lệ, cao cao nâng tay phải lên, lại thật lâu không đành lòng đập xuống xuống dưới. Một bên Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói ra, thật vừa ra huynh đệ tình thâm a, đã ngươi không đành lòng, liền để ta tới giúp các ngươi một lần đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân thể lóe lên liền tới đến trước người hai người. Tiếp lấy bá bá đánh ra hai trường, ba ba hai tiếng bạo hưởng qua đi, Từ Ba, Từ Dũng hai huynh đệ đan điền tất cả đều bị phế. Từ Lâm Hoan xuất thủ đến bây giờ, bất quá mấy phút thời gian, Từ gia phụ tử ba người liền vừa chết hai phế. Từ đó về sau, Lỗ Trung Thị thành Thịnh gia một nhà độc đại. Sau khi làm xong, Lâm Hoan đi đến Thịnh Vũ Phàm trước người nói ra. Ta đói bụng, ngươi còn không mau đi mời Ngô sư phó xào hơn mấy cái thức ăn ngon. Thịnh Vũ Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liên tục gật đầu nói, tốt, ta cái này đi, tiếng nói vừa ra, hắn liền làm trước một bước rời đi hậu viện, tìm đầu bếp Ngô sư phó đi. Lúc này Thịnh Hải tại Thịnh Thu nâng đỡ đi tới Lâm Hoan trước mặt. Trên mặt vẻ cảm kích ôm quyền nói ra, đa tạ Lâm tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Lâm tiên sinh đại ân đại đức ta Thịnh Hải suốt đời khó quên. Thịnh Thu cũng cung kính nói ra, Lâm tiên sinh, lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều, nếu là ngươi về sau có dùng đến ta Thịnh Thu chỗ. Vô luận núi đao biển lửa, ta Thịnh Thu tuyệt không nhíu mày. Lâm Hoan khiêm tốn cười một tiếng, nói ra, Thịnh gia gia, Thịnh thúc thúc, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ta cùng Vũ Phàm là huynh đệ. Chuyện của hắn chính là ta chuyện, ta ra tay giúp đỡ là hẳn là. Thịnh Hải cùng Thịnh Thu liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ giật mình. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan là cao nhân đắc đồ, còn là một vị truyền kỳ trung kỳ trở lên cường giả. Làm gì cũng nên có chút ngạo khí mới là, chưa từng nghĩ, Lâm Hoan nói chuyện với bọn họ lúc thái độ đã như vậy khiêm tốn. Đây hoàn toàn chính là coi bọn họ là trưởng bối đối đãi. Vũ Phàm có thể giao cho Lâm Hoan bằng hữu như vậy. Quả thật Thịnh gia may mắn a, nghĩ tới đây. Thịnh Hải hồng quang đầy mặt nói ra. Tốt tốt tốt, cái kia lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta vào nhà nói. Sau đó thời gian, Lâm Hoan cùng Tô Tuyết, Chu Thất Thất ba người bị Thịnh Hải mời vào biệt thự phòng khách. Mà Thịnh Thu thì lưu tại hậu viện. Giám sát Từ Ba hai huynh đệ xử lý hậu sự, tại Thịnh Thu giám sát dưới, Từ Ba hai huynh đệ cô đơn nâng lên từ trấn thi thể. Đi ra Thịnh gia biệt thự, biến mất trong bóng đêm, bởi vì Lâm Hoan cường lực tham gia, từ hôm nay trở đi, Từ gia cái này đã từng cổ võ thế gia, lại không thể có thể khôi phục đã từng phong quang. Cách chương.